Chương 104 huyễn cảnh 3. Xác thực, đi qua nhi tử như thế một cái hô, nàng cu nở dê kịp phản ứng. Ngay từ đầu chính mình dùng thánh mục níu lại gì vệ bình thời điểm, liên quan nàng đều bị đáy động tầng kia hấp thụ lực lôi hướng về phía trước. Đến tiếp sau nếu không phải Mặc Liên kịp thời đè lại eo của mình, chỉ sợ nàng cũng phải không tự chủ được đi theo kia cố lôi kéo lực hướng hang không đáy ngã đi. Di vệ bình là về sau bị vàng dây leo bao lấy thân thể, cố này lực cản mới dần dần ngừng. Bọn họ có khả năng đem di vệ bình theo trong động lôi ra ngoài, cũng không hoàn toàn là đồng tâm hiệp lực nguyên cớ, mà là bởi vì căn này vàng dây leo. Tiêu Mục túi đầu mắt nhìn trong tay mình màu vàng dây leo. Đột nhiên đá tảng đá bắn ra đi qua. Hòn đá siêu một tiếng hướng đáy động trượt xuống, Tiêu Mục trong tay vàng dây leo vọt tới, phút chốc bao lấy tảng đá kia. Thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem lại lần nữa để trở về. Xem ra phía dưới này chính là đạo thứ hai bình chướng vị trí. Tiêu Mục khe khẽ hử một tiếng. Thiên đạo lão quỷ kia, một hồi để bọn hắn lên núi, một hồi để bọn hắn xuống hang động. Không tạo đằng sau có phải là còn có núi đao biển lửa chờ lấy bọn họ đám này thằng xui xẻo. Chính mình đem sư thúc triệu ra đến, cùng lão đầu nhi tâm sự nhân sinh, như thế xem ra cũng không tính đặc biệt hố cha sự tình. Dù sao mình trên đường đi cũng bị thiên đạo hung hăng hố mấy lần, không tìm một chút bãi, thực tế là có chút không thể nào nói nổi đi. Tiêu Mục hừ hừ một tiếng, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy lên đáp. Đại gia đem lúc trước thu thập những cái kia màu vàng dây leo đều lấy ra. Tiêu Mục lấy ra trí vật phù bên trong một đại đoàn dây leo, trải vớt một lần, dùng thánh mục ngay cả ở bọn chúng, một cây tiếp một cây biên chức thành một sợi dây thừng. Đại gia y ỉa dạng hỏa hồ lô, hỗ trợ trải vớt biên chức sợi đằng, động tác phi tốc. Rất nhanh liền đem một đại đoàn màu vàng dây leo toàn bộ biên chức hoàn tất. Nơi này chỉ sợ là chỉ có thể trèo dây thừng đi xuống. Tiêu Mục một mặt nghiêm túc nói, chỉ sợ này hang không đấy là bị màn hình các loại phi hành thuật lực. Đại khái ngay cả phi hành phù loại vật này cũng không thể dùng. Lấy thiên đạo nước tiểu tính mà nói, rất có thể sẽ như thế. Tiêu Mục cũng lười cùng thiên đạo làm chuyện, đã tìm tơ ý có khả năng đi xuống biện pháp, vậy liền thành thành thật thật trèo dây thừng mà xuống, miễn cho bay đến một nửa lại bị giật xuống đi, ngã nửa thân bất thoại, vậy liền phi thường không ổn. Cái đồ chơi này được sao? Phượng Trường Thanh yếu ớt lên tiếng. Có thể hay không không đủ chiều dài đâu? Đúng vậy à, này hang không đáy nhìn qua sâu không thấy đáy bộ dạng, quả thực làm cho lòng người bên trong không chắc. Đám người nhìn lẫn nhau, từng cái muốn nói lại thôi nhìn Mạc Phu Nhân một chút. Yên tâm, ta sẽ không hố các ngươi. Mạc Phu Nhân như thế nói với bọn họ. Nhưng ở trận đám người không hiểu cảm thấy trong lòng co quắp một trận, nghe lời này liền cảm giác không thế nào yên tâm. Mặc phu nhân hố người cũng không phải một hồi hai hồi chuyện đi. Vị này nhỏ phu nhân là ngay cả thiên đạo đều có thể hố người, huống chi là bọn họ đâu. Không yên lòng không yên lòng, hoàn toàn không yên lòng không yên lòng cũng phải dưới. Mặc phu nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, chẳng lẽ các ngươi không dưới liền lưu tại nơi này. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nay cửu cung huyễn hình đại trận đệ nhất trọng bích chướng tuy rằng bị chúng ta mở ra một lần. Nhưng các ngươi cu nở dê hiểu rõ, nó hiện tại đã khép lại. Lúc trước chúng ta phí nửa ngày lực hợp lực mới có thể mở ra, nếu như lạc đàn, hậu quả sẽ như thế nào, không cần nói cũng biết. Đám người nhịn không được run lập cập. Lạc đàn về sau, chẳng lẽ bọn họ được lẻ loi một mình đi đánh kia bình chướng đáng chết chứng đau. Tất cả mọi người vội vàng tăng tốc động tác trên tay, động tác nhanh chóng kiểm tra cái kia vàng hàng mây che dệt dây thừng.